Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Yêu Tinh. Đây là Lục Ly gặp phải chiêu thứ hai lãm. Lần trước là Liễu Di chính thức đại biểu Liễu gia đối với hắn mời chào. Võng Q81ZW C0M hai lần mời chào đều rất có thành ý. Cho điều kiện phi thường mê người. 10 năm sau thiên đảo hồ mặc cho ngươi tung hoành. Câu nói này quá có sức hấp dẫn. Thiên đảo hồ mặc dù không tính lớn, nhưng cũng là một phương thế lực. Có thể cùng thiên Hàn quốc, thiên vũ quốc, thiên lương quốc sánh vai thế lực. Tung hoành ý tứ là trở thành thiên đảo hồ cấp cao nhất đại nhân vật. Đoán chừng loại trừ Bạch gia mấy cường giả bên ngoài, bất kỳ người nào đều không cần xem bọn hắn sắc mặt. Có thể tiêu dao tự tại còn sống, thậm chí có cơ hội cưới Bạch gia tiểu thư, đi đến nhân sinh đỉnh phong, Lục Ly hội sẽ tâm động sao, giống như không biết chính mình thân thế, giống như Lục Linh không có bị mang đến Thanh Châu, có lẽ hắn sẽ phi thường tâm động, giờ phút này nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Tim rắn như thép, hắn trầm ngâm. Không phải cân nhắc muốn hay không gia nhập Bạch gia, mà là nghĩ đến làm sao cự tuyệt Yên phu nhân. Thân phận khẳng định là không thể bại lộ. Phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng tại Bắc Mạc Cừu gia còn không biết là ai đâu. Bại lộ thân phận nguy hiểm quá, tốt đẹp lớn. Bạch gia khẳng định là không thể đắc tội. Hắn còn muốn tại Thiên Đảo Hồ lẫn vào. Giờ phút này ra Thiên Đảo Hồ, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một cái biện pháp. Kéo, hắn ngẩng đầu nhìn qua Yên phu nhân gương mặt thiên kiều bách mị kia. Nghiêm mặt nói ra, Yên phu nhân, thật có lỗi. Hiện tại ta còn không muốn gia nhập đại gia tộc. Đương nhiên ta hội sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của ngươi. Ta sẽ không rời đi Thiên Đảo Hồ, càng sẽ không gia nhập hắn Dư gia tộc. Ngươi cho ta một chút thời gian được không? Thời gian? Yên phu nhân nhướng mày, nàng có chút nghĩ không thông. Lục Ly đây là treo giá vẫn là kéo dài thời gian a? Bất quá nàng lòng dạ rất sâu, rất nhanh lên một chút đầu nói, Lục Ly, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chúng ta Bạch gia đại môn thời khắc vì ngươi rộng mở, ngươi không cần lo lắng Liễu gia. Nếu ngươi gia nhập Bạch gia, Liễu gia chúng ta hội sẽ thích đáng an trí. Vô luận các nàng là chính mình dương vẫn là gia nhập chúng ta Bạch gia, đều có thể nói. Yên phu nhân nghĩ nghĩ lại nói ra, Lục Ly, ngươi có điều kiện gì đều có thể nâng, chỉ cần không quá phận đều tốt nói. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, tỉ như đâu, hắn muốn kéo dài thời gian, tự nhiên không thể để cho Yên phu nhân nhìn ra hắn tại kéo. Sở dĩ hắn chuẩn bị cho Yên phu nhân một tia hy vọng, dạng này liền sẽ không chèn ép huyết sát đảo. Yên phu nhân lại cười nói, tỉ như địa vị, linh tài, huyền kỹ, huyền khí, tài nguyên, ngươi muốn cái gì đều có thể nói. Thậm chí muốn cưới Bạch gia trực hệ tiểu thư, đều không phải là không thể nào. Tiểu thư, nói cái này Lục Ly có chút phản cảm. Đại gia tộc liền là như thế. Trực hệ tiểu thư tùy thời có thể dùng để bán đứng tặng người. Không có bất kỳ nhân tình vị. Cảm giác giống như là trần trụi giao dịch. Khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra một tia hí ngược. Nhìn chằm chằm Yên phu nhân kia tuyệt mỹ gương mặt nói. Nếu như ta nghĩ cưới Thu Tuyết Hạ Xương tiểu thư, cũng có thể sao? Cái này không được. Yên phu nhân trợn trắng mắt nói, hai nhà đầu này thế nhưng là lão tổ tông bảo bối. Lão tổ tông từng vì hai người bốc một quẻ, hai người là muốn gả cho Nhân Hoàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đạt tới Nhân Hoàng cảnh, ha ha. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt. Yên phu nhân nói rất huyền truyền, kỳ thật vụng trộm ý tứ rất rõ ràng. Lục Ly thân phận địa vị không xứng với Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương. Cái này hai tỷ muội đều là thất phẩm huyết mạch, Lục Ly mặt ngoài lại không phải huyết mạch chiến sĩ. Đây là thiên nga cùng con cóc khác biệt. A Lục Ly đôi mắt nhất chuyển. Đột nhiên nhìn chằm chằm Yên phu nhân kia xinh đẹp, thân thể mềm mại. Nói, vậy nếu như ta muốn phu nhân, cũng có thể sao? Ừ, Yên phu nhân con ngươi trong nháy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Bản năng giận dữ, Lục Ly đùa giỡn nàng nghiện mau đầu tiểu tử không biết mình bao nhiêu cân lượng. Lại còn coi chính mình là nhân vật nàng lòng dạ thật rất không tệ. Vẻn vẹn một hơi thời gian trong mắt hàn ý tự biến mất. Ngược lại khóe miệng lộ ra một tia mê người mỉm cười. Trong mắt cũng đều là trêu chọc quang mang. Thanh âm trở nên dị thường mềm mại đáng yêu. Lục Ly, không phải bản phu nhân không cho ngươi cơ hội. Ngươi chừng nào thì có thể đánh đến thắng bản phu nhân. Của ta khuê các tùy thời vì ngươi mở ra. Như thế nào? Lục Ly trên mặt lộ ra ý cười. Hỏi, phu nhân hiện tại cảnh giới gì, có được cỡ nào huyết mạch? Yên phu nhân hơi có chút tự ngạo nói ra. Bất diệt cảnh tiền kỳ, lục phẩm huyết mạch, tốt. Lục Ly nặng nề gật đầu nói. Phu nhân, ngươi chờ xem, 3-5 năm sau ta chắc chắn bước vào ngươi khuê các. Khanh khách, chí khí không nhỏ. Yên phu nhân lắc lắc thân hình như thủy xà đi ra phía ngoài. Tại cửa ra vào lúc mới ngoái nhìn cười nói. Lục Ly, ngươi muốn bên trên bản phu nhân giường. Không có đại gia tộc tài nguyên không thể được. Suy nghĩ thật kỹ một phen đi. Bản phu nhân chờ ngươi đấy. Yêu tình a, yêu tình, yên phu nhân đi. Lục Ly nội tâm lại bị nàng vẩy tới tâm thần dập dờn. Nữ nhân này quả nhiên có độc, không hổ là độc quả phụ xưng hào, quả thực là nam nhân khắc tinh a. Không biết đi trên giường nên cỡ nào, Lục Ly một người ngồi rơi vào trầm tư. Càng nghĩ cuối cùng cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể trước kéo lấy, không cự tuyệt Bạch gia, cũng không nhập Bạch gia, giống như về sau Bạch gia khó chịu hắn, muốn nhằm vào chèn ép hắn lại nói. Hắn đã cứu Bạch Thu Tuyết mệnh, nghĩ đến thời gian ngắn Bạch gia sẽ không đối phó hắn a, có chuyện trong lòng Lục Ly cũng không tu. Luyện chữa thương, lòng ngâm thần kỹ sự tình hắn càng không thèm nghĩ nữa. Bởi vì hắn biết, coi như suy nghĩ nát óc trước mắt khẳng định nghĩ không minh bạch. Hắn trời sinh tính lạc quan, chỉ cần thân thể không ra vấn đề tự mặc kệ nó. Chờ thương thế tốt lên hồi trở lại huyết sát đảo lại nói. Đúng rồi, ngồi một lát. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tại Long Đế Sơn hắn đạt được mấy món bảo vật còn chưa kịp xem đâu. Tiểu Bạch nâng lên trước Sơn đạt được một cái quyển gia cừu. Đằng sau lại từ Long Đế Thần Binh trên chuôi đao đạt được một viên không gian giới. Cuối cùng hắn còn đem Vũ Linh hư giới chỉ cho Hạ. Ông, hắn xác định bên ngoài không ai về sau. Không gian rơi sáng lên một tấm hoàng quyển gia cừu xuất hiện trong tay hắn. Hắn sau khi liếc nhanh mấy lần lông mày lại nhíu lại. Bởi vì cái này quyển gia cừu bên trên cũng là chữ triện. Hắn căn bản xem không hiểu. Trở về để Thiên Đạt Tử nhìn xem. Đem quyển gia cừu thu vào. Hắn lấy ra Vũ Linh hư giới chỉ. Vận dụng huyền lực luyện hóa, Vũ Linh hư chết rồi, ấn ký phía trên biến mất, Lục Ly nhẹ nhõm tự luyện hóa giới chỉ. Không tệ, không tệ, Lục Ly tâm thần yên lặng tại không gian giới bên trong. Rất nhanh lông mày khai nhãn cười, Vũ Linh hư không hổ là vũ gia thiếu tộc trưởng, bên trong đồ tốt không ít, huyền tinh ít nhất tự có 100 vạn, huyền khí, chiến giáp. Còn có các loại đan dược không phải số ít, huyền ký cũng có 1 bản, hẳn là món hàng tốt. Lục Ly tùy ý tính toán, đồ vật bên trong ít nhất giá trị gần 1000 vạn huyền tinh. Lục Ly dò xét một phen đem Vũ Linh hư không gian giới thu vào. Có chút kích động lấy ra Long Đế Thần Binh bên trên viên kia không gian giới. Hắn một bên luyện hóa một bên âm thầm cầu nguyện. Tuyệt đối không nên là không, tuyệt đối không nên là không, không gian giới giá trị ngàn vạn huyền tinh, mặc dù cũng coi như rất đáng tiền, nhưng Lục Ly vạn phần hy vọng bên trong có một ít dị bảo. Long đế đồ vật, tùy ý một chút cũng giá trị liên thành. Ông, không gian giới rốt cục sáng lên. Lục Ly trong đầu hiện lên không gian giới tình huống bên trong. Tại thời khắc này thân thể của hắn lại đột nhiên run lên. Tay run một cái giới chỉ trực tiếp rơi xuống trên giường. Môi hắn run run thoáng cái, ra một tiếng thanh âm rung động. Ngoạc kép, ta tài, đêm qua viết đến rạng sáng 4 giờ. Viết chương 4, vốn định giữ một chương. Nghĩ đến mọi người như thế duy trì. Tựu không lưu, đổi mới lão yêu sẽ cố gắng ổn định mỗi sáng sớm 8 điểm đúng giờ càng. Duy nhất một lần toàn bộ, miễn cho mọi người khó khăn các loại. Ân nguyệt phiếu bài danh có chút thấp. Chúng ta sách mới phá 3 cái ghi chép. Nguyệt phiếu bài danh quá thấp mặt tử không đẹp mắt a đến. Có nguyệt phiếu ném mấy chương, phát nổ bọn hắn hoa cúc thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.